Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân một, chương 260 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân một. Tần Nhất mỗi khi nhìn đến gia chủ này phiên tư thái, tổng cảm thấy gia chủ không phải muốn cưới phu nhân, mà là muốn ở rể, chờ Nam Nhiễm trở lại sân thời điểm mơ siêu liền. Nhìn đến dưới cây hoa đào đứng nam nhân, Nam Nhiễm đi qua đi. Đem người ôm lấy, Đường Khô mím môi, chờ thật lâu, Nam Nhiễm lên tiếng ân, Đường Khô nhìn nàng, một. Bộ gấp không chờ nổi cùng hắn ấp ấp ôm ôm bộ dáng, Đường Khô duỗi tay. Đem người ôm lấy tiện đà, cúi đầu hôn lên nàng môi, nữ nhân này khẳng định đã sớm nhớ thương thân chuyện của hắn, hắn là một. Cái hảo phu quân, sẽ không làm chính mình phu nhân có khó xử thời điểm mơ siêu ốt cuộc. Đôi khi hắn phu nhân vẫn là thực thẹn thùng, như vậy nghĩ. Đường Khô hôn môi càng thêm dùng sức, đem người ấn ở cây hoa đào thượng, vừa mới bắt đầu. Xác thật chỉ là một cái hôn môi, chỉ là này thân thân. Liền cảm xúc mênh mông, Đường Khô không có khống chế tốt lực đạo. Hơi thở tán loạn, liền nghe răng rắc một tiếng, Đường Khô dẫn đầu phản ứng. Một tay đem Nam Nhiễm vớt đến trong lòng ngực ôm lấy, đi theo. Liền trơ mắt nhìn kia viên cây hoa đào, ngã xuống trên mặt đất, Đường Khô nhấp nhấp môi, này viên thụ. Cũng thật vô dụng, đứng ở phòng cửa tiểu đào mở to hai mắt nhìn, này. Này, tiểu thư cùng Đường gia chủ rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì thụ sẽ đổ? Đường Khô cúi đầu, nhàn nhạt hai chữ, không ngại, nói xong. Liền lại thân thượng, tiểu đào trừng lớn đôi mắt, nhìn nhìn, bá một chút mặt liền đỏ bừng, vội vàng rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, nàng còn chưa lấy. Chồng, chưa từng gặp qua như vậy càn rỡ sự, thật sự, trong đầu lại thổi qua vừa mới hình ảnh, bá bá bá. Mặt càng đỏ hơn, nguyên niên tháng năm 14 ngày. Nam gia gia chủ thoái vị, từ đích nữ Nam Nhiễm kế thừa, nguyên niên tháng năm 15 ngày. Đường gia gia chủ Đường không nghênh thú Nam gia tân nhiệm gia chủ Nam Nhiễm mơ siêu tục truyền nghe. Đường gia gia chủ vì nghênh thú vị này Nam Nhiễm gia chủ. Đem chính mình gia kim khố đều dọn không, nghe nói. Nam gia thu được xính lễ đôi lên đều đem thính đường cấp nhét đầy, người khác đều nói hai người. Cường đoạt liên thủ, duyên trời tác hợp thập lý hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai kia trường hợp cực kỳ long trọng thành thân kết thúc ngày hôm sau, Đường gia đại môn vẫn luôn nhắm chặt gia chủ cự không tiếp khách nguyên bản. Dựa theo ngày thường tập tục, này kết hôn đầu mấy ngày, đúng là náo nhiệt thời điểm mơ siêu kết quả Đường gia lại thái độ khác thường, lại hướng trong nhìn. Lại tầm điện cửa Tần Nhất một thân hắc y canh giữ ở cửa, bên cạnh đứng tiểu đào. Sớm đều bị hảo quần áo, liền chờ tiểu thư đã tỉnh, sau đó, chờ a chờ, từ Thái Dương mới ra, vẫn luôn chờ đến sắp buổi trưa, mà tiểu đào sắc mặt từ vừa mới bắt đầu tiểu thư thành thân ý. Mừng, đến sau lại mặt đỏ tai hồng, nay tầm điện ẩn ẩn truyền ra tới động tĩnh. Nàng chỉ là nghe xong một lỗ tai. Liền lập tức liền đỏ mặt, đó là tiểu thư thanh âm sao? Như thế nào như vậy mị? Tiểu đào bước tiểu bước chân hạ bậc thang, trốn xa một chút, nàng cái gì đều không muốn nghe, thật sự là quá mắc cỡ, rốt cuộc. Đại khái lại qua một nén nhang thời gian, Đường Khô mở ra cửa phòng, một thân màu đen quần áo. Như cũ như lúc ban đầu hờ hững cường đại, chỉ là hôm nay tái kiến hắn trên người lạnh băng. Tan đi rất nhiều, hơn nữa, hắn trên cổ có chút ái muội dấu vết Tần Nhất đang xem đến thời điểm. Vội vàng cúi đầu, xem ra tới, gia chủ tâm tình thực hảo Tần Nhất bưng một loan dược. Đưa qua đi, gia chủ, đây là cuối cùng một chén dược hôm trước, Nam Nhiễm đem địa tâm quả cùng trăm năm lão tham cho Tần Nhất tìm mấy vị danh y, rốt cuộc. Điều phối ra phương thuốc, tấu chương xong, hết chương.